Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400 vây ẩu. Stop Op One làm Bella nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nàng chỉ có thể nói cái phục tự. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Người chế tạo tài hoa cùng thiên phú làm hậu nhân kinh ngạc cảm thán, nàng phục chính là pháp trượng. Người chế tạo cũng không phải là hiện giờ nơm nớp lo sợ. Cẩn thận tìm từ, sợ nhiều lời một cái từ Tina. Minoru, đây là luận bàn. Không phải sinh tử chiến. Một ít uy lực đại. Có thể ở thời khắc mấu chốt xoay chuyển bại cục từ nàng khẳng định sẽ không nói. Một ít chính mình đã từng nói qua từ còn phải hồi ức một lần. Lúc này gấp đến độ trán đều đổ mồ hôi, Caecilius đồ đệ có hơn 20 cái. Ngày sau hắn phản bội môn mà ra thời điểm, còn có 5 cái đồ đệ đi theo, Tina cũng có chính mình đồ đệ. Lúc này nàng đồ đệ liền ở phía sau múa bút thành văn. Đem sư phó sử dụng quá từ ngữ nhớ kỹ, Bella nhìn đến này có chút buồn cười một màn thiếu chút nữa. Cười ra tiếng tới, bất quá cũng từ mặt bên thuyết minh này đem pháp trượng xác thật hố người. Người não không phải máy tính. Tìm tòi từ ngữ mấu chốt tốc độ không nhanh như vậy. Sử dụng Stop Op One lúc đầu còn hảo thuyết. Đến hậu kỳ, không thể nói từ đơn tích lũy lên. Mấy chục, mấy trăm cái từ đều không thể nói. Cho đến lúc này ai chịu nổi a, Bella tiểu thư. Ta cho rằng ngươi hẳn là thích hợp tăng lực. Ancient One đối nàng kéo dài công việc giống nhau. Công kích tần suất tựa hồ có chút bất mãn, mượn này đó đệ tử tôi luyện Bella. Đồng thời mượn tay nàng tới tôi luyện này đó đệ tử. Nàng đánh bàn tính cũng không khó đoán, Bella hừ một tiếng. Một cái ảo giác đã lừa gạt Caecilius đâm mạnh. Bước chân một sai, liền tới đến vị này bí pháp đại sư phía sau. Lão người quen giống nhau vỗ nhẹ hắn vai trái, hắc. Lão huynh, người đáng chết, ngữ khí bình đạm. Ngữ điệu cũng thực tùy ý. Thật giống như là đang nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, đây là nàng tân pháp thuật. Bốn hoàn pháp thuật, tử vong ám chỉ, hàn băng hệ pháp thuật đều là từ Calypso tư tưởng trung tinh luyện ra tới. Mà này đó ám chỉ pháp thuật, tỉ như tê liệt ám chỉ, điên cuồng ám chỉ cùng hiện giờ tử vong ám chỉ đều là nàng chính mình khai phá ra tới ám. Chiêu, này nhất chiêu vô thanh vô tức. Caecilius lại như là tao ngộ sấm đánh, trước mắt vô số ảo giác hiện lên. Hắn theo bản năng gật đầu, đúng vậy. Chính mình đau khổ kiên trì còn có cái gì ý nghĩa? Nhi tử đã chết, thê tử cũng đã chết. Ancient One không chịu dùng Eye of Agamotto cứu sống chính mình thân nhân. Chính mình cũng đi xuống bồi bọn họ đi. Thay đổi trong tay vô hình chi nhận. Đâm mạnh chính mình trái tim, đứng ở cách đó không xa Tina chấn động. Tình huống như thế nào? Làm Ancient One idol. Nàng phản ứng tốc độ cũng coi như cực nhanh. Tay phải giơ lên một cái kim hoàng sắc pháp lực roi dài. Gắt gao cuốn lấy Caecilius tay phải. Phòng ngừa hắn tự sát, chính mình đây là đang làm gì? Caecilius sửng sốt, kinh hãi mà nhìn Bella, Caecilius tiên sinh. Người ý chí còn cần tiếp tục rèn luyện a, người nào đó một bức sư trưởng miệng lưỡi. Đem vị này bí pháp đại sư tức điên. Càng nhiều còn lại là nghĩ mà sợ. Đây là cái gì pháp thuật? Cùng hai người lại đánh 5 cái hiệp. Bella vững vàng áp chế bọn họ. Đồng thời nhất chiêu tê liệt ám chỉ đánh vào Tina trên người. Vị này nữ pháp sư ý chí còn không bằng Caecilius đâu. Nàng tập tễnh dùng Stop Op One cho chính mình thêm vào một cái sắt thép ý chí, xem ra ngươi cũng đến để ý chí phương diện khổ luyện một trận a. Bella ám chỉ pháp thuật đối với người thường tới nói hiệu quả cực hảo. Giết người với vô hình, nhưng đối pháp hệ trung quy là kém một chút. Tina cho chính mình hơn nữa sắt thép ý chí, mà Caecilius trong lòng tràn đầy đề phòng. Chậm rãi cũng liền không như vậy dùng tốt, Caecilius kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Hắn cấp toàn bộ cảnh trong gương không gian thêm vào trọng lực. Trì trệ Bella tốc độ, đồng thời lại gia nhập không trọng. Điên đảo, không gian sai vị chờ một đống lớn đặc tính, Bella liền cảm thấy Kamatai này đó pháp sư có phúc khí. liền nàng hiện tại đều chậm chạp không có đặt chân không gian phương diện tri thức. Mà này giúp Nhược Kê cũng đã có thể ở trong phạm vi nhỏ tiến hành không gian quy tắc bóp méo. Đây là có truyền thừa chỗ tốt, Caecilius bắn ra một đạo kim sắc roi dài. Gắt gao cuốn lấy Bella cánh tay trái. Chính hắn tắc cùng Tina từ tả hữu hai cái phương hướng đánh úp lại, Tina cũng là Kamatai đệ tử. Cảnh trong gương, roi dài, tấm chắn này một loạt ma pháp đồng dạng sẽ dùng, Kamatai dựa theo huyền giới thiết kế lý niệm. Chuyên môn khai phá ra một bộ chiến đấu pháp thuật. Này trong đó có công kích roi dài, có phòng ngự ma pháp thuẫn, còn có tập hợp vây địch cùng chạy trốn vì nhất thể cảnh trong gương. Hậu nhân lại tại đây cơ sở hơn 1000 truy trăm luyện. Này bộ pháp thuật tổ hợp lên gần như không nhiều ít sơ hở, Bella vô pháp phá giải cảnh trong gương. Không gian nội huyền bí, chỉ có thể mạnh mẽ phá cục, nàng giơ tay dùng một cái tâm linh chấn bạo. Đánh vựng Caecilius. Tina ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức chạy ra công kích phạm vi. Đánh vào không chỗ chấn động dư ba làm chu vi xem rất nhiều pháp sư học đồ đầu váng mắt hoa. Mấy cái thể chất kém càng là cong eo nôn khan, Ensign One mặt vô biểu tình mà lắc đầu, Hamir pháp. Sư, người cũng cùng ta tân đệ tử luận bàn một chút đi. Một cái sơ búi tóc, chặt đứt một con tay trái. Làm đạo sĩ trang điểm lão nhân đón đi lên, Daniel Amam đại sư. Người bí thuật rất nhiều năm không có triển lãm. Cũng làm này đó tuổi trẻ đệ tử mở mắt đi. Một cái tăng lữ trang điểm. Tay cầm trường côn hòa thượng thả người nhảy vào giữa sân, Lucian tiên sinh. Người cũng thượng đi, Matthieu ngươi tiểu thư. Đi lên thử xem người mới nhất nghiên cứu pháp thuật đi. Ensign One có một loại xem náo nhiệt không chê sự đại ý tứ. Không ngừng xúi dục bên người tinh anh pháp sư gia nhập chiến đấu, Bella ban đầu phi thường thong. Dong, cái gì Caecilius, cái gì Tina, ở nàng xem ra đều là hài tử. Nàng cái này trình độ đánh hai cái lớp 6 hài tử có thể phí bao lớn sự. Mà khi vây ẩu nàng pháp sư đột phá hai vị số về sau. Nàng sắc mặt cũng khó coi lên, làm mau a. Nàng bên này nhiều nhất phóng hai cái pháp thuật, đối diện mười mấy cái pháp thuật liền ném lại đây. Nàng không thể không khai thuẫn phòng ngự, sau đó lại tùy thời phản công. Trong lúc nhất thời bị đánh đến có chút chật vật, nhưng chỉ cần nàng bên này áp lực hơi chút giảm. Bớt một chút, Ensign One liền xúi dục bên người pháp sư kết cục. Nàng cũng có chút bực bội, khi dễ ta là mới tới đúng không? Ra oai phủ đầu đúng không? Tiểu anh, nàng hô to một tiếng, Sakura Dragon nhô đầu ra. Hai bên sớm có kế hoạch. Sakura Dragon đối với bốn phía phun ra từng đạo hơi nước, Bella tập hợp Sakura Dragon hơi nước cùng. Bốn phía bị đánh đến vỡ nát băng tuyết thế giới. Đem sở hữu tuyết đều chuyển hóa thành thủy. Kích động mà mãnh liệt sóng lớn đem nàng trực tiếp xông lên không trung. Đang ở 5 mét cao không trung. Nàng nhìn xuống phía dưới một chúng vây công nàng pháp sư, nàng lần này thực hiếm thấy mà bắt đầu ngâm sướng, phối hợp hoa cả mắt thủ thế. Liền thấy sóng lớn chung mơ hồ hiện ra một con thuyền cổ đại tam cột buồm đại thuyền buồm. Là The Flying Dutchman, bất quá này chỉ là một cái hư ảnh, thủy thiên nghịch cuốn. Mãnh liệt dòng nước hội tụ ở bên nhau, như là một con kình thiên bàn tay khổng lồ. U linh thuyền hư ảnh hiện lên ở đầu sóng. Theo Bella đôi tay ép xuống. U linh thuyền hư ảnh liền đối với phía dưới chúng pháp sư giống như Thái Sơn áp đỉnh tạp đi xuống. Hết chương.